Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2479, chương 2484, bước vào. Hắn cũng là Hạ Minh sao? Có người bình thản nhìn một chút, cười lạnh một tiếng, ta nhìn hắn cũng không gì hơn cái này. Hắn có cái gì dạng năng lực, lại là có thể thành vì chân truyền đệ tử. Ha ha. Thật đúng là một cái phế vật, thực lực này đoán chừng nhiều không có ta mạnh a. Chân truyền đệ tử danh ngạch vậy mà cho hắn một cái. Thật sự là đáng giận, ta cảm giác cần phải đem hắn chân truyền đệ tử danh ngạch đoạt tới. Cứ như vậy một cái phế vật, căn bản không xứng với chân truyền đệ tử cái danh xưng này. Trong lúc nhất thời, không ít tinh anh đệ tử nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, đều là toát ra nồng đậm khinh thường cùng cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thực lực quá yếu, dạng này thực lực căn bản không xứng thành vì chân truyền đệ tử. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh ôm một cái quyền, mỉm cười nói, đến. Hạ Minh câu nói này cũng là để tại chỗ người đều là vì một trong ngốc, cảm giác có chút khó tin. Nói đùa cái gì, Hạ Minh đều không có độ qua thiên kiếp, làm sao có thể liền đến? Chẳng lẽ là hắn tại địa phương khác độ kiếp? Không chỉ là những đệ tử này, thì liền đại trưởng lão đều là cau mày một cái. Hiển nhiên là có chút không tin, thế nhưng là hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại cảm giác Hạ Minh còn như tinh thần đại hải, thì liền hắn đều là nhìn không ra một số sâu cạn. Bất quá đại trưởng lão vẫn là nhắc nhở một câu, nói, nếu là không đủ hóa đan cảnh, bước vào cái này bách tông đại chiến, rất có thể không thể thừa nhận loại kia không gian xé rách chi lực. Theo mà chết ở chỗ này mặt, Hạ Minh mỉm cười, nói, đại trưởng lão yên tâm, đại trưởng lão khẽ gật đầu, cũng không có đang nói chuyện, mà chính là bình thản nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy hiện tại thì mở ra trận pháp, lần này trận pháp đem về đem bọn ngươi truyền tống đến phía trên chiến trường thượng cổ. Ở nơi đó, nắm giữ đếm mãi không hết thiên tài địa bảo cùng các loại truyền thừa. Các ngươi nếu là có thể đạt được, cũng chính là các ngươi duyên phận, lão phu chỉ hy vọng các ngươi bước vào bên trong người. Toàn cũng là có thể hoàn hảo không chút tổn hại kiên trì đến sau cùng. Đại trưởng lão nặng nề nói. Ra, đa tạ đại trưởng lão. Chúng ta đều hiểu. Rất tốt. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Cũng là thật sâu nhìn xem Hạ Minh liếc một chút. Lại nhìn xem vùng hư không này người. Đại trưởng lão tay áo vung lên. Lúc này, một đạo chướng mắt quang mang nở rộ ra. Cái này đập vào mi mắt, lại là một cái trận pháp. Trận pháp này xem ra tương đương cổ lão. Tại trận pháp này phía trên, càng là khắc đầy huyền ảo khó lường đường vân. Những đường vân này, cho dù là Hạ Minh đúng là đều không thể nhìn ra một hai. Hạ Minh hơi có chút giật mình. Đây rốt cuộc là cái dạng gì trận pháp? Tốt sinh huyền ảo, thượng nguyên thạch. Theo đại trưởng lão một tiếng quát chói tai, lúc này có vô số nguyên thạch ào ào là khảm vào trận pháp này phía trên. Cái này khủng bố như thế nguyên thạch số lượng, chỉ sợ đều đạt tới hơn 100 tỷ. Khủng bố như thế số lượng, nhìn Hạ Minh đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hơn 1000 triệu nguyên thạch a, cho dù là lấy huyền tâm tông dạng này môn phái tới nói, cũng phải cần thật lâu mới có thể thu hoạch được. Thế mà cái này chỉ là trong nháy mắt, trận pháp này cũng là nuốt mất hơn 100 triệu. Hạ Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Những thứ này nguyên thạch muốn là cho hắn dùng đến bố trí trận pháp, hắn có 10 phần lòng tin, thì liền hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ đều có thể tiện tay xử lý. Đây chính là thân là một tên trận pháp đại sư tự tin. Ong ong, theo như thế số lượng nguyên thạch tràn vào, cái này to lớn thạch trận nhất thời run rẩy lên, Những cái kia điêu khắc tại thạch trận phía trên phù văn cũng là tại lúc này bộc phát ra hào quang óng ánh, sau đó một đao quang trụ tự cái này trong trận pháp lan tràn ra. Rất hiển nhiên, đây là bị trận pháp khởi động kết quả. Giờ khắc này, Hạ Minh nhìn về phía Hàn Thiên Giác bọn người, ngưng trọng nói ra, Long đầu, người thật tốt nhìn kỹ hắc bảng, chờ ta trở lại. Hàn Thiên Giác gật gật đầu, có ta ở đây, hắc bảng tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vùng hư không này, ở nơi đó có một cái hắc động, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời mây đen dày đặc. Rất hiển nhiên cái này quang trụ cũng là cùng cái này hắc động tương liên. Hạ Minh biết, chỉ cần thông qua trận pháp này, liền sẽ bước vào thượng cổ chiến trường. Nghe đồn, chiến trường kia là một trận giết hại thế giới, là một cái vô cùng đặc biệt không gian. Nhanh chóng tiến vào trận pháp, nhìn qua quang trụ không ngừng lan tràn, đại trưởng lão cũng là hét lớn một tiếng. Vâng, lúc này, tại chỗ Huyền Tâm Tông đệ tử không do dự nữa. Bọn họ tất cả đều là mang theo xúc động phẫn nộ tâm tình. Ao ao là bước vào cái này trong trận pháp. Vừa vào trận pháp, bọn họ thân hình cũng chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thế mà, những thứ này chân truyền đệ tử tất cả đều là không hề động. Bọn họ trơ mắt nhìn những người này ao ao là bước vào cái này trong trận pháp. Xoát, mà tại lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt. Tia mắt kia hướng về hắn nhìn qua. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Theo ánh mắt nơi phát ra nhìn sang, lại là cùng Lý Huyền Thông đối đụng nhau. Lý Huyền Thông trong mắt mang theo một chút miệt thị, lạnh lùng, loại kia cao ngạo khiến Hạ Minh cau mày. Lý Huyền Thông thu hồi chính mình ánh mắt, mà Hạ Minh lại là trầm mặc một chút. Hạ Minh biết đây là Lý Huyền Thông đối với hắn một loại căm thù. Tất nhiên là bởi vì ngày xưa chính mình đánh bại Tô Hạo nguyên nhân. Cái này dẫn đến Lý Huyền Thông đều là đối với mình sinh ra một chút địch ý. Hạ Minh lại là nhún nhún vai, vẫn chưa đối loại ánh mắt này nhi cảm thấy sợ hãi. Hắn thấy, Lý Huyền Thông bất quá chỉ là Lý Huyền Thông mà thôi. Hắn bản sự còn không có đạt tới thông thiên triệt địa cấp độ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thì có cơ hội chém giết Lý Huyền Thông. Hắn thiên phú so với bất luận kẻ nào đến đều là không kém đây. Rốt cục, theo mọi người bước vào, cái này lưu tại bên ngoài tinh anh đệ tử cũng là càng ngày càng ít. Chỉ có những cái kia tinh anh phía dưới đệ tử, tất cả đều là toát ra một chút hâm mộ ánh mắt. Bọn họ tất cả đều là biết, những sư huynh này bên trong, chỉ cần chờ bọn họ trở về, cho bọn hắn, sẽ là nhất phi trùng thiên. Thực lực bọn hắn, cũng sẽ nhanh chóng đề cao. Đến lúc đó, loại kia chênh lệch cũng sẽ bị vô hạn kéo dài. Mà bọn họ lại là bởi vì chính mình thực lực không đủ, từ đó không cách nào bước vào cái này bách tông đại chiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy loại này chênh lệch kéo dài. Nhanh chóng tiến vào trận pháp. Trận pháp thời gian tiếp tục không bao lâu. Đại trưởng lão lại là một tiếng nghiêm quát. Phong thành tại thời khắc này thì là chật chật cổ, cười ha ha một tiếng, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Vù vù. Phong Thành bước vào cái này trong trận pháp, sau đó, Sở Nhược Tuyên, Mặc Vân Lung bọn người, cũng tất cả đều là bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào trong trận pháp. Lý Huyền Thông nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là nhảy vào cái này trong trận pháp. Vù vù, Hạ Minh trong nháy mắt đi vào trận pháp trước mặt, ở bên cạnh hắn thì là Ngạo Vô Song cùng Chư Nhị hai người. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Ha ha, Hạ Minh cười lớn một tiếng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chính là bước vào trong trận pháp. Theo tất cả mọi người bước vào trận pháp về sau, nguyên bản tràn ngập hào quang óng ánh trận pháp cũng là dần dần làm nhạt. cuối cùng lại là khôi phục lại bình tĩnh, tại bên trong vùng không gian kia. Đến tột cùng có thể thu hoạch được cái gì thành tựu? Vậy phải xem các ngươi bản sự a. Đại trưởng lão nhìn qua đám người biến mất địa phương, mặt già bên trên cũng là treo một vệt ý cười. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.